Chương 71, dạ tập. Ken chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành thống nhất thiên nguyên quận nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng đã ban phát. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Tần Kiếm ca trong đầu vang lên. Cái này một tiếng vang nhỏ, kinh động đang tu luyện ở trong Tần Kiếm ca. Đôi mắt hơi mở, vẻ vui mừng né qua. Hệ thống câu nói này, cũng là mang ý nghĩa hắn triệt để trưởng khống thiên nguyên quận. Sau đó muốn làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ chờ 2 tháng, trực tiếp vương đô. Đêm tối yên tĩnh vạn phần, thiên nguyên thành từng nhà cũng lấy tắt đèn đuốc, toàn bộ thành thị cũng rơi vào vắng lặng ở trong. Phương xa, từng đạo trên người mặc áo đen thân ảnh lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ xẹt qua, đi tới quận thủ phủ trên khoảng không. Tại đây 30 mấy người bên trong, trong đó có 6 vị khí tức miên dài, nhưng toát ra tức giận thế nhưng áp bách bốn phía ở 6 người kia, có một người mở miệng nhẹ giọng nói ra, động tác nhanh nhẹn điểm. Tìm Tơ Y Tần Kiếm ca về sau đem hắn giết chết, không muốn kinh động hai vị kia phá hư cảnh cường giả. Sau đó kia cá nhân làm một cái thủ thế, ở sau thân thể hắn gần 30 tên người áo đen, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới quận thủ phủ phóng đi. Tiếu tiếu tiếu tiếu liền để những người kia sắp tiếp cận quận thủ phủ lúc, từng nhánh mũi tên hướng về bọn họ phóng tới. Từng nhánh mũi tên mang theo màu lam nhạt đuôi lư a xẹt qua đêm tối khoảng không, trông rất đẹp mắt. Nhưng cái này ở những người mặc áo đen kia trong mắt, sắc thực tràn ngập sơ ha y không được, là phá khí tiễn đại gia mau bỏ đi. Không biết là người nào kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhất thời sở hữu người áo đen cũng tư tán mở, tránh né lấy cái kia đoạt mệnh chi tiễn. Phá khí tiễn, một loại chuyên môn dùng để đối phó võ giả mà nghiên cứu ra đến cung tiễn. Tuy nhiên tài liệu cần thiết cùng với phức tạp, chi phí cực kỳ đà tờ ra, nhưng cũng có cực cường uy lực. Có thể dễ dàng phá tan võ giả hộ thể linh lực, có thể nói là võ giả ác ngộng. Không được, bị phát hiện tốc chiến tốc thắng 6 người kia, dẫn đầu tên kia người áo đen quát chói tai một tiếng. Bọn họ hiển nhiên là đã bị phát hiện, tại bọn họ trong cảm giác, có 2 đạo khí tức cùng bọn họ tương đồng người, đang nhanh chóng tới rồi. Sở Hành Thiên, Liễu Thương Vân, Mạc Vân Thiên, 3 người các ngươi ngăn cản 2 người kia, Nhạc Vân Phi, Ngọn Núi Viêm, 2 người các ngươi huynh đệ. Theo ta cùng một nơi phá tan trận kia phương pháp dẫn đầu tên kia người áo đen rất nhanh nói. Đồng thời nhìn về phía dưới quận thủ phủ, một tòa đại trận đem bao phủ ở bên trong, đó là một tòa tứ giai phòng ngự trận pháp, có thể ngăn trở một tên phá hư cảnh võ giả công phạt. Phương nào tiểu tặc dám to gan tự tiện xông vào quận thủ phủ. Có 2 tên lão giả xuất hiện ở 6 người kia cách đó không xa, ánh mắt hẹp nhìn bọn hắn chằm chằm, một thân khí thế bàng bạc chấn động không gian. Người tới chính là Linh Kiếm Tử cùng Linh Thiện Tử. Không hề trả lời a bọn họ, trong 6 người có 3 người trực tiếp đi ra, khi thế ma nhờ me bạo phát đi ra, dẫn lên cự đại tiếng nổ vang rền. Không có nói nhiều, chính là trực tiếp đối với Linh Kiếm Tử cùng Linh Thiện Tử triển khai công phạt. 3 người khác lẫn nhau liếc mắt nhìn, mắt thấy phía dưới trận pháp, sau đó triển khai thế tiến công. Quân thủ phủ truyền đến động tĩnh vô cùng lớn, rất nhanh sẽ đưa tới toàn thành quan tâm. Nhưng không trung truyền đến một ngạn, xác thực không dám để cho bọn họ manh động, chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú lên. Bao phủ quận thủ đô tòa kia trận pháp cố nhiên là tứ giai phòng ngự trận pháp, nhưng đối mặt 3 vị phá hư cảnh cao thủ, cũng có vẻ hơi vất vả, từng đoàn mấy hơi thời gian, liền trực tiếp bị phá trừ. Tìm Tơ Y Tần Kiếm ca trong 3 người một người trong đó khẽ quát một tiếng, lần này nhiệm vụ bọn họ chính là tìm Tơ Y Tần Kiếm ca, đồng thời xóa đi. Ha ha! Muốn tìm công tử nhà ta, hay là trước quá ta cái này một cửa ải đi. Đang lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một người từ trong hư không chậm rãi đi tới. Người này trên người mặc ngân giáp, vừa xuất hiện, một luồng đánh lâu xa trường mới có sát phạt chi khí phả vào mặt, một luồng áp lực khổng lồ, ép xuống. 185 Nga Y13 Than LZ11, siêu tầm mấy 296 hôm nay liền tạm thời trương mơ Y một trường, tác giả quân hay là người sinh viên đại học. Hôm nay bài tập hơi nhiều, còn muốn vội vàng làm bài tập, không thể nhiều thời gian như vậy, lượng giải.